Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 488, ngoại vực tử thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 488, ngoại vực tử thần Nhắc Mộc Nguyên, là một tòa nguyên thủy cổ lâm tung sâu chừng hơn 3.000 dặm, chính là mộc tinh khư giới nguy hiểm nhất địa vực một trong. Tại Hắc Mộc Nguyên ở bên trong, sinh trưởng lấy đại lượng hắc mộc trường sinh thụ. Cái này một loại cây tuổi thọ đã lâu, thậm chí có thể sinh trưởng trên vạn năm. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hắc mộc trường sinh thụ có thể đản sinh ra linh trí, hóa thành thụ nhân. Sinh trưởng thời gian càng lâu, thụ nhân lực lượng lại càng cường. Giờ phút này, tại Hắc Mộc Nguyên nội địa, mấy chục vạn tên thụ nhân tụ tập cùng một chỗ, có thụ nhân cao tới trăm trượng, thân cây tráng kiện, tràn đầy lực lượng cảm giác. Có thụ nhân, chỉ có người bình thường cao như vậy, thấp bé yếu ớt, tựa hồ một người bình thường cũng có thể đem nó chém nát. Những thụ nhân này, toàn bộ đứng tại một tòa núi cao cao như vậy tế đàn phía dưới, trang nghiêm túc mục, toàn bộ đều bảo trì yên tĩnh. Cái kia một tòa tế đàn, hiện lên hình trụ hình, là do từng khối vạn cân cự thạch xây mà thành, mỗi trên một tảng đá lớn đều điêu khắc lấy huyền bí đồ văn. Xa xa nhìn lại tế đàn, giống như là một tòa bị kiếm tiêu diệt núi cao, rầm rộ khí thế to lớn. Một cái nhân hình thụ nhân, đứng tại tế đàn đỉnh, nhìn về phía trên thập phần già nua bộ dạng, nói. Vĩ đại thụ thần, truyền xuống thần dụ, sắp có tà ác ngoại vực tử thần, đem muốn đi vào Hắc Mộc Nguyên. Mọi người nếu không phải có thể đồng tâm hiệp lực giết chết cái kia một cái ngoại vực tử thần, toàn bộ thế giới đều muốn hủy diệt. Thanh âm của nó rất trầm thấp nhưng là, lại rơi vào tay ngoài trăm dặm tiến vào từng cái thụ nhân trong tai. Cái gì, ngoại vực tử thần muốn đến rồi, cái này làm sao bây giờ? Mà ngay cả thụ thần đều truyền xuống thần dụ, xem ra cái kia một cái ngoại vực tử thần thật sự rất đáng sợ. Quá ghê tởm, những ngoại vực kia tà ma thật sự là khinh người quá đáng, đây là muốn đổi tận giết tuyệt. Sở hữu thụ nhân, toàn bộ đều hoảng loạn lên, ý thức được một hồi đại kiếp khó muốn đã đến. Một vị cao tới trăm trượng thụ nhân, trung khí mười phần mà nói. Xin hỏi thụ tổ đại nhân, cái kia một cái ngoại vực tử thần đến cùng trường bộ dáng gì nữa, nếu là gặp được hắn, ta tự tính toán liều chết, cũng muốn đưa hắn đánh chết. Đứng tại tế đàn đỉnh cái kia một cái nhân hình thụ nhân, ngón tay đầu ngón tay, ngưng tụ ra một cổ lực lượng cường đại, hướng về hư không một điểm. Xôn xao, một hạt quang điểm, hướng về tứ phương chuyển rời đi ra ngoài, hình thành một mặt cực lớn quang kính. Tại quang kính thượng diện, hiện ra một người tuổi còn trẻ nam tử thân ảnh. Nếu là Trương Nhược Trần ở chỗ này, tựu sẽ phát hiện quang kính người ra mặt chính là chính bản thân hắn. Sở hữu thụ nhân, toàn bộ đều muốn Trương Nhược Trần bộ dạng nhớ kỹ, trở thành đại địch của bọn nó. Nhưng mà, lúc này Trương Nhược Trần, căn bản không biết toàn bộ thụ nhân nhất tộc đã đem hắn trở thành ngoại vực tử thần, chỉ cần hắn hiện thân, muốn lọt vào công kích. Trải qua suốt một đêm, tại long khí thoải mái xuống, ngao tâm nhan bộ phận kinh mạch đã tục tiếp trở về, có thể một lần nữa vận hành chân khí tự hành điều dưỡng. Trương Nhược Trần tắc thì đi đến bên kia, khoanh chân ngồi xuống, đem một khối tử vân trầm hương mộc lấy ra, nắm ở trong tay, bắt đầu luyện hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đột phá đến thiên cực cảnh đại cực vị, đương nhiên có thể luyện hóa thêm nữa tử vân trầm hương mộc. Luyện hóa một cân tựu tương đương với một năm tu luyện thành quả. Tại thiên cực cảnh trung cực vị thời điểm, Trương Nhược Trần chỉ có thể luyện hóa 3 cân 2 lượng tử vân trầm hương mộc, thân thể thì đến được trạng thái bão hòa. Cũng không biết dùng cảnh giới bây giờ, lại có thể luyện hóa mấy cân tử vân trầm hương mộc. Tử vân trầm hương mộc lơ lửng tại Trương Nhược Trần hai trường tầm đó, tại hai luồng chân khí đối với trùng chi xuống, bành địa một tiếng, vỡ vụn thành từng hột bột mịt. Chân khí đem mộc phấn bao khỏa, hóa thành một cỗ khí lưu, dũng mãnh vào Trương Nhược Trần thân thể. Liên tiếp luyện hóa 3 cân tử vân trầm hương mộc, Trương Nhược Trần rốt cục cảm nhận được thân thể bắt đầu dần dần bão hòa, nhưng là còn xa xa không có đạt đến cực hạn. Đem thứ 5 cân luyện hóa, tại Trương Nhược Trần bắt đầu luyện hóa thứ 6 cân thời điểm, cũng đã tương đương cố hết sức bắt đầu tới gần thân thể cực hạn. Cuối cùng nhất Trương Nhược Trần đã luyện hóa được 5 cân 3 lượng mới ngừng lại được. Tuy nhiên như trước không có tu luyện thành mộc linh bảo thể, bất quá, hay vẫn là sâu sắc ngoài Trương Nhược Trần dự kiến. Hẳn là bởi vì mộc tinh khư giới đặc biệt hoàn cảnh, đối với tu luyện mộc linh bảo thể có trợ giúp rất lớn, cho nên ta mới duy nhất một lần đã luyện hóa được 5 cân 3 lượng tử vân trầm hương mộc. Như thế xem ra, không cần chờ đến thiên cực cảnh đại viên mãn, ta tựu có cơ hội tu luyện thành mộc linh bảo thể. Luyện hóa 5 cân 3 lượng tử vân trầm hương mộc tương đương với Trương Nhược Trần 5 năm thành quả tu luyện. Trương Nhược Trần võ đạo tu vi lại tăng lên không ít, đương nhiên, muốn đột phá thiên cực cảnh đại viên mãn cảnh giới, như trước còn kém một chút hỏa hầu. Trương Nhược Trần luyện hóa tử vân trầm hương mộc thời điểm, ngao tâm nhan thương thế đã ở rất nhanh khôi phục, mặt ngoài nhìn về phía trên, như là đã khỏi hẳn. Nàng thúc dục chân khí cầm trong tay Long Văn Bích Thủy kiếm thi triển ra một bộ kiếm pháp. Đem kiếm pháp diễn luyện ba lượt Ngao Tâm Nhan mới ngừng lại được. Trương Nhược Trần hướng nàng đi tới, nói, thương thế của ngươi, tựa hồ khôi phục rất nhiều. Chứng kiến Trương Nhược Trần, Ngao Tâm Nhan trong đầu lập tức nghĩ đến đêm hôm đó Trương Nhược Trần trợ nàng chữa thương tình cảnh, chẳng biết tại sao, đôi má tựu trở nên nóng bỏng. Theo lý thuyết Ngao Tâm Nhan cũng là võ đạo cao thủ, tựu tính toán khuyết thiếu lịch lãm rèn luyện thế nhưng mà tâm lý tố chất hay vẫn là rất cường ngạnh. Hơn nữa, nàng cùng Trương Nhược Trần cũng chỉ là ôm nhau tương hôn cũng không có càng thêm thân mật hành vi. Có thể là vì sao, nhìn thấy Trương Nhược Trần, nàng hay vẫn là thập phần khẩn trương. Ngao Tâm Nhan, người chừng nào thì trở nên như thế sĩ diện cãi láo, không phải là hôn hít thoáng một phát, vì sao phải như vậy sợ hãi hắn. Ngao Tâm Nhan chăm chú nắm bắt ngón tay cố gắng ngăn chặn trong nội tâm ngượng ngùng, nghênh tiếp Trương Nhược Trần ánh mắt xử chính mình hết sức giữ vững bình tĩnh bộ dạng, nói. Thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục hiện tại tối đa chỉ có thể phát huy ra hai thành lực lượng. Đã như vậy ta đây sẽ thấy cho ngươi mượn một ít long khí. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói như thế, Ngao Tâm Nhan toàn thân giống như là điện giật thoáng một phát, chừng lớn một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt một cây lông mi đều vểnh lên. Chẳng biết tại sao, trong lòng của nàng, thậm chí có chút ít chờ mong. Trương Nhược Trần đem Ngao Tâm Nhan bàn tay bắt lấy, mười ngón khấu chặt Ngao Tâm Nhan trái tim thùng thùng nhảy bắt đầu chuyển động, vội vàng cúi đầu xuống, mà ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập. Trương Nhược Trần có chút nghi hoặc nói, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Hiện tại, ngươi kinh mạch trong cơ thể đã tục tiếp, thương thế cũng khôi phục rất nhiều, có thể tiếp nhận được long khí trực tiếp quán thâu, không cần lại như lần trước như vậy. À, nguyên lai chỉ là quán thâu long khí. Ngao Tâm Nhan thật dài thở ra một hơi, lông mày lại có chút nhíu, trong nội tâm lại có chút ít thất vọng. Trương Nhược Trần lại không đi để ý tới Ngao Tâm Nhan đến cùng đang suy nghĩ gì, bắt đầu rất nhanh điều động long châu bên trong long khí thông qua bàn tay tuôn hướng Ngao Tâm Nhan trong cơ thể. Ngươi đang suy nghĩ gì, còn không mau vận chuyển công pháp hấp thu long khí. Trương Nhược Trần quát lớn một tiếng, Ngao Tâm Nhan đã giật mình, vội vàng vận chuyển công pháp, vận chuyển long khí an dưỡng thương thế. Ba ngày đi qua, Ngao Tâm Nhan hấp thu đại lượng long khí thương thế rốt cục khỏi hẳn. Đương nhiên, nàng cũng không có tu luyện thành chân long thân thể. Muốn luyện thành chân long thân thể, không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trừ phi, nàng có thể nuốt vào một khỏa long châu, mới có cơ hội đem chân long thân thể tu luyện thành công. Trương Nhược Trần nói, đã thương thế của ngươi, đã khỏi hẳn, như vậy chúng ta cũng nên tách ra. Vì cái gì, Ngao Tâm Nhan trong nội tâm hoảng hốt, khó hiểu mà hỏi. Ngao Tâm Nhan vốn tưởng rằng, hiện tại, nàng cùng Trương Nhược Trần quan hệ, đã rất thân mật. Lại không nghĩ rằng, thương thế của nàng mới vừa vặn khỏi hẳn, Trương Nhược Trần muốn đuổi nàng ly khai. Trương Nhược Trần nói, ta có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, hơn nữa, rất nguy hiểm, ngươi không thể đi theo. Bởi vì ngươi ta cũng đã làm trễ nãi mấy ngày thời gian, tự nhiên không thể bởi vì ngươi tiếp tục chậm trễ xuống dưới. Kế tiếp, ngươi tự giải quyết cho tốt, sớm đi hồi Côn Luân giới mới là chính sự. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần tựu không hề xem Ngao Tâm Nhan, hướng Tiểu Hắc đi tới, nói. Như thế nào đây, bổn nguyên chi khí có hay không di động phương vị? Tiểu Hắc nói, không có, như trước tại Hắc Mộc Nguyên ở chỗ sâu trong. Mấy ngày nay, ta tiến vào Hắc Mộc Nguyên đi điều tra một phen, phát hiện những thụ nhân kia trở nên hung lệ rất nhiều, chúng hoạt động cũng càng thêm nhiều lần, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Chúng ta bây giờ tiến vào Hắc Mộc Nguyên, đêm sẽ phi thường nguy hiểm. Tự tính toán nguy hiểm, cũng nhất định phải đi. Trương Nhược Trần trong mắt toát ra ánh mắt kiên nghị. Cách Trương.